chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 342, 342, hội nghị gia đình 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Cô lẽ là bởi vì cùng Mộ Thanh Vũ dây dưa một trận thời gian, anh đối với Lạc Thanh Tuyết đã không có cảm xúc, cái loại cảm xúc rất sâu này. Đương nhiên, anh không có khả năng lập tức quên Lạc Thanh Tuyết. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, hiện tại anh bị Mộ Thanh Vũ dây dưa quá nhiều tinh thần. Đối mặt Lạc Thanh Tuyết lúc, có lẽ sẽ có một chút mê hoặc, nhưng là, cũng không hơn. Lãnh Vân Đình cướp đoạt qua điện thoại, mặc kệ nói như thế nào, bà là mẹ cậu, có chuyện gì đều đã có thể nói. Lãnh Vân Lâm nghĩ thầm, năm đó anh ta cưới Lạc Thanh Tuyết còn không biết ầm ĩ với cha anh ta bao nhiêu lần. Nhưng mà anh nghĩ nghĩ, nếu buổi tối đều phải mang Mộ Thanh Vũ ra ngoài, đến lúc đó cũng phải làm mẹ biết. Anh vì thế gật gật đầu, tốt. Anh là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, đợi cho 2 giờ về sau, Mộ Thanh Vũ ngồi trên xe Lãnh Vân Lâm, nhìn anh lái xe đến một chỗ vùng núi phong cảnh dị thường duyên dáng, Mộ Thanh Vũ có chút kỳ quái. Vân Lâm, đây là nhà anh lái xe, biểu tình cực kỳ nhạt, nhà anh, cô nghi hoặc, sửng sốt vài giây, sau đó cô mới phát hiện đây là nhà chính Lãnh Vân Lâm. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, hé miệng, đúng. Cảm giác đầu tiên là rút một ngụm khí, kinh ngạc nhìn anh một cái. Lập tức, cô cũng trầm mặc một phen, Lãnh Vân Lâm tính toán mang cô gặp cha mẹ, cô trái lại không có gì. Dù sao cha mẹ anh, một nhà anh họ cô gặp toàn bộ rồi. Cô có cái gì phải sợ, nếu cô thật sự cực kỳ yêu Lãnh Vân Lâm, một lòng muốn gả cho anh vậy thì còn phải nói. Nhưng là, cô đối với Lãnh Vân Lâm, cũng không phải cảm giác như vậy, cho nên... cô cũng không làm sao sợ hãi. Lãnh Vân Lâm lần này tới, cô mặc cũng là váy liền áo cực kỳ bình thường, không có hóa trang. Mặc dù buổi tối có yến hội, nhưng là cô phòng trường biết, Lãnh Vân Lâm sẽ mang theo cô đi bên ngoài làm một cái tạo hình, cũng không lo lắng. Xe đi lên đường núi, đến một chỗ biệt thự, nơi này dây thường xuân rất cao, so với biệt thự là cái loại kiểu Trung Quốc này, còn chưa đi tiến vào chính là một cỗ khí tức cổ kính. Dừng xe ở trong gara, Lãnh Vân Lâm lôi kéo cô đi ra ngoài. Anh chỉ nói, em không cần lo lắng, có anh ở đây. Mộ Thanh Vũ cũng không có cảm xúc sâu như thế, nhưng vẫn là cảm thấy được có chút khẩn trương. Dù sao là lần đầu tiên cô gặp cha mẹ, mặc dù đều là người quen cũ, hơn nữa mẹ của anh lại vẫn không làm sao muốn gặp cô, nhưng mà là có chút khẩn trương. Một đường đi vào trong, quả nhiên thấy bên trong ngồi một vòng người. Lãnh Vân Lâm này mới phát hiện, trừ bỏ một nhà Lãnh Vân Đình, cha mẹ anh, bác trai bác gái của anh Lãnh Hạo Thiên cùng Phong Lâm Tuyết cũng trở lại. Nhìn đến Lãnh Vân Lâm mang theo cô gái tiến vào, người một nhà đều đã quay đầu nhìn anh một cái. Vân Lâm đến đây, Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, ba, mẹ, bác trai bác gái, anh trai chị dâu. Còn có Tiểu Bảo A, chú chưa cùng cháu chào hỏi. Thanh âm Tiểu Bảo loạn vào trái lại hòa tan không khí khẩn trương mọi người. Lãnh Vân Lâm nhìn tiểu tử kia, trên mặt có chút nghiêm túc mang theo tia ấm áp. Tiểu Bảo ngoan, gì, Tiểu Bảo trái lại nhận ra Mộ Thanh Vũ, lập tức giòn giã kêu hô. Mộ Thanh Vũ vừa vào cửa nhìn đến người một nhà này có chút choáng váng. Nhất là còn thấy được cha mẹ Lãnh Vân Đình, cô không có gặp qua Lãnh Hạo Thiên cùng Phong Lâm Tuyết. Cách chương.